đừng tưởng rằng Hồ gia gia nhà ngươi không biết, rõ ràng ngươi có thể dễ dàng cứu ta vậy mà khiến ta đau đớn như vậy. Ngươi không biến chứ gì? Tốt thôi, Hồ gia gia kéo ngươi vào mộng, ta ở trong mộng đánh ngươi tiếp. Ta nói cho ngươi, Hồ gia gia nhà ngươi rất lợi hại nhé, một năm trước nằm mơ, mơ thấy tu vi của mình đến man hồn, ngươi đoán xem thế nào? Sau khi Hồ gia gia tỉnh rồi thì thật sự là man hồn cảnh. Tô Minh cười cười, cầm ly rượu nhấp một ngụm, hắn sớm thấy ra tu vi của Hồ Tử mạnh hơn trước rất nhiều, giờ mới biết nguyên nhân. Hắn nghĩ tới sư tôn từng nói Hồ Tử nhập mộng kỳ lạ và mong chờ vào gã thì không thấy lạ lùng. Nhị sư huynh cũng mỉm cười nhìn Hồ Tử, mặc dù bình thường y hay đánh gã nhưng thấy Hồ Tử tăng cao tu vi thì còn vui mừng hơn chính gã. Nhập mộng cũng không biến, Hạc gia gia nhà ngươi có khí khái uy vũ không khuất nhục. Hạc Chọc Lông hiếm khi kiên cường như vậy, hét chói tai nói. Nhìn biểu tình, nghe giọng điệu kiểu nó làm như dù có thế nào cũng không khuất phục dưới dâm uy của Hồ Tử. Chính lúc này, Vũ Huyên ở bên cạnh Tô Minh chớp mắt cười híp mắt nói. Hồ Tử sư huynh, không cần tức giận như vậy, ta có thể khiến nó biến thành bộ dạng như huynh muốn, nhưng huynh phải đem thần thông học được ở trong sách thi triển cho ta xem một cái, được không? Nhị sư huynh ho khan, chưa kịp nói gì thì Tô Minh rời mắt hướng tới Hạc Chọc Lông. Biến một phen cũng được, tu vi của Hồ Tử sư huynh đến man hồn, vừa lúc thi triển thần thông cho ta xem khí huyết của huynh vận chuyển. Ta cứ cảm thấy khí huyết trên người huynh có chỗ ngừng lại, không biết do nguyên nhân gì tạo thành. Nhị sư huynh vỗ trán, không biết nên nói gì nữa. Hồ Tử vẻ mặt quái dị, mặc dù gã thành thật nhưng cũng thấy ra trong sách gia thú vẽ cái gì. Gã do dự, mặt hiếm khi đỏ rực, tiểu sư đệ, ngươi thật sự muốn xem? Hồ Tử mắt long lanh nhìn Tô Minh. Tô Minh ngẩn ra, gật đầu, ngươi, gocchuyenaudio.com, khẳng định thật sự muốn xem. Hồ Tử vẻ mặt sắp khóc nhìn hướng nhị sư huynh như đang hỏi nên làm sao đây. Nhị sư huynh quay đầu đi, bỏ mặc. Vậy được rồi, tiểu sư đệ, nếu ngươi muốn nhìn thì ta liều luôn. Hồ Tử cắn răng, Vũ Huyên mặt lộ hưng phấn chỉ vào Hạc Chọc Lông, trong trẻo nói. Tiểu chọc mau biến, không biến, đánh chết cũng không biến, ai nói cũng vô dụng, ta không biến đâu. Hạc gia gia uy vũ không cúi đầu, lần này tuyệt đối không khuất phục, coi như đạo thần ở trước mặt ta làm tọa kỵ cho ta thì ta cũng không biến. Hạc Chọc Lông lớn tiếng nói, vẻ mặt kiên quyết, nó không ngừng bảo với mình rằng lần này nhất định phải có nguyên tắc, quyết không thể biến ra con gái, đây là giới hạn Hạc gia không thể xâm phạm của nó. Phù, tiểu sư đệ, nó không biến thì ta cũng hết cách. Hồ Tử thở phào vội ngồi xuống, cầm bình rượu định uống thì bỗng trợn to mắt ngây ngốc nhìn Vũ Huyên. Chỉ thấy Vũ Huyên từ trong ngực móc ra một cái túi thêu hoa, từ bên trong móc ra mấy viên linh thạch lóng lánh quăng một viên ra xa. Linh thạch thành ánh sao bay ra, nhưng có một cái bóng đen càng nhanh hơn vèo một tiếng từ dưới đất bay lên đuổi theo tinh thạch bắt lấy nó, chính là. Hạc Chọc Lông mặt mày hớn hở, nó bắt lấy tinh thạch đặt bên miệng chắn, mắt sáng ngời. Vũ Huyên cười híp mắt lại ném ra mấy tinh thạch dẫn dắt Hạc Chọc Lông bay tới bay lui giữa không trung. Cuối cùng cô đổ túi xuống đất, hơn 10 viên tinh thạch chất một chỗ tỏa ra ánh sáng khiến Hạc Chọc Lông kích động run bần bật. Biến đi, nếu biến thì những thứ này đều cho ngươi. Vũ Huyên chớp mắt cười tủm tỉm nói. Giờ phút này, ở trong mắt Hạc Chọc Lông, cái gì nguyên tắc, cái gì giới hạn đều nhạt nhòa, chỉ có chồng tinh thạch mới là giới hạn cao nhất, nguyên tắc mạnh nhất trên đời. Nó không chút do dự người nhoáng lên, một, cô gái yểu điệu biểu tình đáng khinh xuất hiện trước mặt mọi người. Hồ Tử sư huynh, nhanh thi triển thần thông đi. Vũ Huyên thật tình rất tò mò, có chút không phục Bạch Tố nói là cô xem không hiểu, giờ thấy Hạc Chọc Lông đã biến đổi liền mở miệng dục. Tô Minh cũng nhìn sang, nhị sư huynh nhắm mắt lại cười khổ thở dài. Hồ Tử ngây ngốc gã nhìn Tô Minh, nhìn Vũ Huyên, và cả Bạch Tố đỏ mặt biểu tình kỳ lạ, cuối cùng ngắm nhị sư huynh nhắm mắt. Gã gãi đầu thật muốn khóc, tiểu sư đệ, ngươi thật muốn xem, cách chương.